Mỹ tướng quân, chương 58, Mỹ nhân tụ hội, sóng gió nổi lên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y liền dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, híp mắt cười như trẻ con được ăn kẹo, nói, Hoàng Điệt ngươi xem đi, nó không có động tĩnh gì kia. Rồi nói với Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, người còn nói nó thông minh hơn con, nó thông minh gì chứ? Thái tử thản nhiên nói, Hoàng thúc, giọng của ngài ngay cả Điệt Nhi cũng không nghe rõ, huống chi là nó. Ngài nói lớn tiếng chút. Hơn nữa, Hoàng thúc ngài phải đặt tờ giấy viết chữ trước mặt nó mới được, ngài muốn nó lấy mấy cái thoa thì phải nói. Rõ ràng chứ, An Dật Vương oán hận, được hôm nay cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, vì thế y đặt tờ giấy trắng viết số 1 trước mặt nó, cất giọng hơi lớn. Thoa như ý khảm ngọc, không ngờ con chim này liếc nhìn xung, quanh rồi bước đi thong thả đến trước chiếc thoa như ý khảm ngọc ngậm. Vào bay đến trước mặt An Dật Vương, vứt vào trong tay y, mặc dù An Dật Vương không cam lòng bị. Hoàng Thái Hậu cười nhạo ngốc hơn chim, nhưng y vô cùng tò mò. Thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy đã sớm giật mình cười tô toét vô cùng phấn khởi. Nào đâu còn nhớ mối hận với con chim, thấy con chim hăng hái ngậm chiếc thoa, tới bỏ vào tay y y nhìn chiếc thoa, rồi nhìn con chim đó, còn giơ chiếc thoa ra trước mũi người. Thái tử thấy y làm vẻ ta đây như vậy, lên tiếng nói. Hoàng thúc, chẳng lẽ ngài nghi ngờ Điệt Nhi bôi cái gì lên đó sao? An Dật Vương nói, tiểu tử ngươi giải, hoạt lắm, cũng rất khó nói, rất khó nói. Nói xong tiếng lên kéo tay áo. Thái tử, hít hít người người tay y như chó thấy xương, thậm chí người cả. Mặt y thấy vậy mọi người đều che miệng cười. Thái tử đứng thẳng bất động, cười hờ. Hững, nhân lúc An Dật Vương ngửi mặt mình, y hít sâu một hơi, nói. Hoàng thúc, rượu bách hoa hôm nay ngài uống thật thơm. An Dật Vương vội lùi ra xa, cảnh giác nói. Tiểu tử này, không được ăn đậu hũ của hoàng thúc ngươi. Hai người trêu chọc nhau như vậy tất, nhìn khiến mọi người cười không ngừng, Hoàng Thái Hậu còn cười chảy cả. Nước mắt, hai con khỉ này, mặc dù ta không đến nỗi cười to, nhưng, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cúi đầu nhìn Hạ Hầu, thương, lại thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, nhìn từ bên như mặt nước. Trong xanh phẳng lặng gợn sóng, dịu êm tao nhã khiến người ta không tự chủ được mà muốn chạm tay vào. Mặc dù Hạ Hầu Thương vẫn ngồi ở một bên, không nói, nhưng Hoàng Thái Hậu không hề bỏ quên y một khắc nào, quay đầu lại nhìn y nói, Thương Nhi, Hoàng thúc con không tìm ra đầu mới, chắc già cả mắt mờ rồi, con tới đây xem đi. Bây giờ Hạ Hầu Thương mới rời khỏi chỗ, ngồi, lễ phép hành lễ với Hoàng Thái Hậu, lúc này mới bước thong thả tới chỗ chiếc bàn, nhìn ngó cẩn thận rồi đánh giá Thái tử. Thái tử giang hai tay ra, mỉm cười, dáng vẻ cứ tìm thoải mái đi, còn lâu mới thấy. Hạ Hầu Thương suy tư hồi lâu, bẩm với Hoàng Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Tôn thực sự không thấy được Hoàng Huynh có mánh khóe gì, có lẽ con chim này thật sự thông minh. Thái tử vui mừng, nhìn An Dật Vương đang nghiêng đầu hồ nghi đánh giá y, đắc ý nói, Hoàng Thúc xem đi, Điệt Nhi thật sự không lừa ngài. An Dật Vương hừ một tiếng, quay mặt đi ấm ức không phục. Hoàng Thái Hậu vẫy tay với y. Nào, lại, đây ngồi cạnh mẫu hậu cũng chỉ là một con chim mà thôi, sao có thể tốt bằng Thận Nhi, nhưng mà Thận Nhi con cũng phải biết ít chữ, không thể để một con chim qua mặt được. An Dật Vương nghe hai câu đầu vốn vui vẻ, nghe câu sau xong thì lại chán nản, vung tay, nói. Mẫu hậu, rượu bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Hoàng Nhi mới bày ra bàn chưa uống xong, Hoàng Nhi uống xong lại tới tìm mẫu hậu. Nói xong, hành lễ với Hoàng Thái Hậu rồi lao ra khỏi điện như một cơn gió. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, thở dài. Thằng bé này, bóng dáng An Dật Vương biến mất khỏi cửa. Một lúc lâu, nàng mới thu mắt lại, nét cười ẩn hiện trên mặt nói. Đừng để ý đến nó, chúng ta cứ chơi đi. Thái tử hăng hái nói. Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Tôn lại biểu diễn thêm mấy trò vui. Xem ra để làm lão Phật gia vui, Thái tử, cũng tốn không ít tâm tư. Ta nhìn ra hành lang trên chiếc giá mạ vàng. Một con vẹt kim cương màu sắc tươi đẹp bị buộc bằng dây xích nhỏ, lông vũ như được nhuộm, màu sắc như vẩy mực, nhìn từ đằng xa tựa như được bàn tay con người làm nên. Đây cũng là lễ vật Thái tử tặng Hoàng Thái Hậu mấy hôm trước. Thái tử làm Hoàng Thái Hậu vui thì lại khiến không ít người mất hứng. Tần Thi Chi hừ một tiếng, nói, biểu ca, không phải biểu muội này không giúp huynh, nhưng những thứ huynh tặng lão Phật gia không phải quá nhạt nhẽo sao? Con vẹt kim cương lần trước đó, còn nói là mang từ vùng biển xa xôi đến, vô cùng quý hiếm. Nhưng, chưa được hai ngày, tắm rửa sạch sẽ cho nó, màu sắc phai nhạt đi nhiều. Nước đổ đi còn đậm hơn màu phấn son của nữ nhi. biểu ca, con chim này của huynh lại là... Mặt thái tử hơi đỏ, lúng túng nói, biểu muội, lần trước ta bị lừa, ai biết được tốn một đống tiền mua thì ra lại hàng nhuộm, lần này tuyệt đối không, tuyệt đối không. Tuy là biểu huynh muội, nhưng xem ra Tần Thi Chi chẳng có chút thiện cảm nào với y. Giang Tử Sơ cũng dịu dàng nhu mì lên tiếng, nhưng mà con chim này cũng không giống nhuộm lắm. Ninh Khải Giao nói thêm, đừng nói nhiều như vậy, thái tử ca ca, mau lên, mau lên, thử thêm mấy lần nữa xem các tỷ tỷ còn gì để nói. Hoàng thái hậu mỉm cười nhìn những tiểu bối trong điện, nếp nhăn bên khóe mắt cũng lộ vẻ mừng vui, sợi tóc phản chiếu ánh đèn trong điện như thể dệt từ sợi bạc, ánh mắt hòa ái như nước mùa xuân ấm áp. Nhìn thái hậu ta không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng, bà là lão nhân hiểu chuyện đời, nửa đời trước phụ tá tiên đế, giữ vững quyền thế, giành hết được sự sủng ái của bậc đế vương. Đến lúc có tuổi cũng biết mà buông tay đúng lúc, biết tương lai của con cháu phải do chính họ nắm chắc. Nhưng trong lòng ta thoáng nỗi bất mãn, nếu không phải vì thái hậu buông tay, sao lại có đại họa Tây Cương kia chứ? Ta rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc của mình, nói không chừng cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ cách để thái hậu ra tay lần nữa. Tần Thi Chi hừ một tiếng, nguyên biểu ca, không phải huynh đã nói con vẹt này có thể hiểu được tiếng người ư, mới chỉ bảo nó cắp được hai chiếc thoa, có gì thú vị đâu chứ. Có thể cắp được vật khác nữa, biểu muội mới bội phục huynh. Nàng ta vẫn nghi ngờ thái tử giở mánh khóe với thoa cài trên bàn. Ta cũng biết tâm trí của thái tử, bằng thủ đoạn của y, mỗi một bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, nếu muốn giở trò nhất định không thể rõ ràng như vậy. Tuy mọi người ở đây đều phú quý cười nói vui vẻ, nhưng không biết tại sao trong lòng ta lại mơ hồ dâng lên nỗi bất an, cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng, lúc muốn nắm giữ, bàn tay lại không thể chạm tới cách chương.